Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, Đạo Đức Kim Thân. Tiên Võng Quan Lưới thỉnh thoảng sẽ ở trên diễn đàn, tuyên bố một ít quan phương tin tức, phần lớn là vì duy trì tiên võng trật tự, hoặc là nói rõ một ít chuyện, tỉ như thưởng phạt nói rõ các loại tin tức này. Có khi là cùng tiên võng tự thân có quan hệ, cũng có là cùng những người khác có quan hệ. Lần này, tiên võng chính thức ở Anh Tiên Phong Vân diễn đàn thả ra tin tức. Là một đoạn thủy kính thuật hình tượng quá trình, toàn văn cởi mở xem quyền hạn, thiếp mời tiêu đề là chỉ có hai chữ chân tướng. Chính thức ban bố thiếp mời, giống như đều nằm ở dễ thấy nhất vị trí. Cũng sẽ có đặc biệt màu sắc cùng chữ hiệu nhắc nhở. Vì lẽ đó rất nhiều tu sĩ tiến nhập tiên võng diễn đàn phía sau. Ở mênh mông như bể sở luận, đàn, trong tin tức, con mắt thứ nhất nhìn thấy được này tin tức, ý niệm điểm mở này tuần tự, nhất thời một đoạn thủy kính thuật hình tượng ở trong đầu nổi lên. Là một đoạn lấy thứ ba thị giác bắt lấy hình tượng. Góc độ rất kỳ quái. Nhưng xuyên thấu qua mông lung màn mưa, có thể nhìn thấy, trong hình chính là nam đường phố tàn sát quá trình, từng cái cửa hàng bị công phá, trong điếm ngủ say vô tội tu sĩ bị tàn sát, còn có chủ quán phản kháng, đuổi theo ra đến, nhưng nháy mắt đã bị chém xuống đầu lâu, rất nhiều người chết không nhắm mắt, có tuổi thanh xuân nữ lang quần áo chật vật từ trong nhà lao ra. Nhưng cuối cùng rồi lại bị kéo trở lại, tuyệt vọng mà lại thê thảm thanh âm, xuyên thấu qua màn mưa cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Còn có trẻ con bị trực tiếp từ chỗ cao ném đến, lấy đao kiếm ám sát, đoạn này thủy kính thuật hình tượng, thời gian đại khái còn chưa đủ một chén trà dài ngắn. Hình tượng cũng có chút mơ hồ, bắt giữ thủ đoạn rất là mới lạ. Nhưng triển khai thủy kính thuật người thực lực cũng không yếu. Cho nên vẫn là có thể rất rõ ràng địa rõ ràng toàn bộ quá trình. Hết thảy tu sĩ đều cảm giác được khiếp sợ. To lớn khiếp sợ, bọn họ sở dĩ khiếp sợ. Cũng không phải là bởi vì thấy được tàn sát quá trình. Mà là bọn hắn phát hiện, thi bạo người cũng không phải là trong đồn đãi giết chóc cuồng ma Lý Mục. Mà là người mặc thiên nhất môn quần áo đệ tử đồ trang sức bóng người. Thiên nhất môn người, nhìn thấy một đoạn này thủy kính thuật hình ảnh người, đều triệt để mất đi năng lực suy tính. Xảy ra chuyện gì, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, bị ép chăn heo cũng ở trên diễn đàn, ban bố giống nhau tin tức. Bất quá, lần này cùng trước kia phong cách tuyệt nhiên bất đồng, không có hấp dẫn con mắt tiêu đề. Cũng không có tiết chí thu lệ phí quyền hạn, mà là trực tiếp miễn phí quan sát. Nội dung cũng không có bất kỳ văn tự, không có đặc biệt nói rõ. Chẳng qua là cho tiên võng chính thức giống nhau thủy kính thuật hình tượng. Rất nhiều người nhìn, yên lặng mà lui ra. Sau đó sẽ click vào xem tiên võng quan phương tin tức. Nhìn một chút, ở lui ra, lại đến xem Lý Mục ban bố tin tức. Giống như đúc, nguyên bản còn đang cùng một màu địa trào phúng nói móc Lý Mục. Ở liên tục không ngừng phát cảm tạ Lý Mục thiếp mời các tu sĩ. Một hồi tập thể mất tiếng, rất nhiều người đều nằm ở đánh mất năng lực suy nghĩ mộng bức trạng thái. Lẽ nào nam đường phố tàn sát dĩ nhiên là thiên nhất môn làm. Sau đó giá họa cho Lý Mục. Cái này coi như sự tình làm lớn lên a. Cái kia trước toán là chuyện gì xảy ra a? Không sẽ là ngụy tạo chứ? Có tu sĩ đưa ra nghi vấn. Thủy kính thuật bắt giữ hình tượng là một loại so ra thông thường đạo thuật. Cũng không tính là đặc biệt thâm ảo đồ vật. Rất nhiều phàm cảnh thậm chí còn trùng cảnh tu sĩ đều có thể làm được. Hơn nữa còn có một ít bí pháp có thể giả tạo thủy kính thuật hình tượng. Có chút tu sĩ thậm chí chuyên môn lấy nghiên cứu thủy kính thuật. Biết các loại thủy kính thuật hình tượng mà sống. Nghe lên, lại như là trên địa cầu quay chụp điện ảnh truyền hình kịch như thế. Liền liền nhô ra rất nhiều chuyên nghiệp tu sĩ. Đối với này hai đoạn thủy kính thuật hình ảnh chân thực tính. Tiến hành rồi phá giải cùng kiểm nghiệm. Nghĩ muốn tìm ra một ít ngụy tạo manh mối. Nhưng cuối cùng đều cụt hứng tuyên bố. Này hai đoạn thủy kính thuật hình tượng. Cũng không bất kỳ giả tạo sửa chữa chỗ. Chí ít lấy bọn họ trình độ cùng tu vi. Là không thấy được bất kỳ kẽ hở. Mà lúc này đây, một ít người cũng lên tiếng. Tiên võng chính thức ban bố thủy kính thuật hình tượng. Tuyệt đối là đã qua nhất nghiêm khắc đo lường. Sẽ không có bất kỳ giả tạo chỗ. Này rõ ràng chính là đang mượn tiên võng quyền uy. Đang vì cuồng đao Lý Mục sân ga. Vì lẽ đó cái gì? Vì lẽ đó chân tướng của chuyện. Ở trong chớp mắt, triệt để thay đổi. Rất nhiều người triệt để trầm mặc. Các loại liên quan với thủy kính thuật hình tượng thiệt giả tranh luận. Dần dần mà dịu xuống một chút đi. Cái gọi là vàng thật không sợ lửa. Chân lý càng phân rõ càng rõ. Nguyên bản rất nhiều người nghi vấn. Rất nhiều người dùng gần như hà khắc tư thái đi tìm dù cho là từng tia kẽ hở. Nhưng tìm khắp đến. Vì lẽ đó, video hình tượng là thật. Mà theo sự kiện lên men, một ít người phát hiện càng nhiều. Ta biết cái kia giết chết chủ quán người là thiên nhất môn đệ tử, gọi là gì bay liệng, tuyệt đối không phải giả mạo. Không chỉ là gì bay liệng, còn có mấy cái đều là thật sự rõ ràng thiên nhất môn đệ tử, có căn cứ có thể tra. Đây cũng không phải là cái gì giả mạo. Còn có Mục Thuận, các ngươi nhìn thấy không? Cái kia đứng ở phi chu đằng trước, chỉ huy tàn sát người, chính là thiên nhất môn ở Tinh Phong thành người phụ trách một trong. Trưởng quản tiên các tửu điếm, còn có vài tên thiên nhất môn ngoại môn trưởng lão, đó là thiên nhất môn đội chấp pháp. Càng ngày càng nhiều tin tức cùng chứng cứ, bị người từ đoạn này thủy kính thuật trong hình bị đào móc đi ra. Cũng càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất là băng sơn một góc dưới đồ vật, bị đào lên, cứ như vậy, chứng cứ hoàn toàn bị nện, không có người có thể giả tạo đến trình độ như thế này. Hơn nữa đêm đó đích thật là có mưa, hơn nữa còn là hiếm thấy mưa to, ở đằng kia dạ chi sau, Tinh Phong thành nam đường phố sẽ thấy cũng không có vừa mới mưa, càng không có tu sĩ triển khai đạo thuật mưa xuống. Mặc kệ từ một cái nào phương diện tới nói, không có kẽ hở, ta cảm thấy được, chúng ta cần phải hướng về Lý Mục xin lỗi. Có người rốt cục cái thứ nhất nói ra lời ấy, xin lỗi rất khó, đặc biệt là ở như vậy, cục diện cùng đại bối cảnh bên dưới. Xin lỗi càng khó, Lý Mục xin lỗi, trước trào phúng nói móc Lý Mục tu sĩ, đều xấu hổ cúi xuống đầu. Cùng một đoạn thời gian trước cái kia chút vì là hắc mà đen người bất đồng. Này một hai ngày ở trên diễn đàn trào phúng nói móc Lý Mục tu sĩ. Đại bộ phận phần là chân chính kích ở lòng căm phẫn cùng chính nghĩa mà mở miệng. Làm bọn họ phát hiện chính mình trách lầm Lý Mục phía sau. Trong lòng xấu hổ cùng áy náy. Quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Bọn họ là thật sự nhận sai. Mà ở loại này xin lỗi làn sóng bên trong, vẫn luôn trầm mặc diệt ám chi kiếm, cũng rốt cục lộ diện, ai cũng nhìn ra, tâm tình của hắn vô cùng nghiêm nghị, ban bố một cái xin lỗi thiếp, cũng chỉ có một câu nói, ba chữ, xin lỗi, đây là có lịch sử có thể tra tới nay, diệt ám chi kiếm lần thứ nhất bởi vì mình phía trước ngôn luận cùng công kích mà tổ chức xuất đạo. Ấy nấy, rất nhiều giải diệt ám chi kiếm tu sĩ, cũng nhìn ra được, phát sinh này ba chữ, đối với hắn mà nói, có cỡ nào không dễ dàng, mà vẫn luôn cùng diệt ám chi kiếm đứng ở cùng một chiến tuyến phong tộc Phong Lưu Thanh. Cũng đang trầm mặc rất lâu sau đó phía sau, đứng ra lên tiếng, ta sai rồi, lúc trước ở đối với Lý Mục dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm có. Bao nhiêu kịch liệt, lúc này trong lòng hổ thẹn thì có nhiều kịch liệt. Hết thảy tu sĩ dòng suy nghĩ, một hồi quay lại, một hồi liền cảm thấy, Lý Mục Lương đeo oan khuất, thật sự là kinh thiên cấp, quá to lớn quá lớn, quả thực không phải một người bình thường có thể chịu đựng. Hắn tại sao không ở vừa bắt đầu liền giải thích, còn là nói, lúc mới bắt đầu, Lý Mục cũng không có tìm được một đoạn này thủy kính thuật hình tượng. Cũng là, nếu như không có như vậy một đoạn hình ảnh lời, mặc kệ Lý Mục nói cái gì, chỉ sợ là đều không có người sẽ tin tưởng hắn là vô tội, là bị oan uổng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, toàn bộ anh tiên tinh khu đối với Lý Mục thái độ liền tương đương chi không hữu hảo. Ở Lý Mục còn chưa đi ra thần châu sao thời điểm, các đại tông môn cho Lý Mục tạo nên tới hình tượng là một cái đến từ chính hạ giới đê tiện thấp kém biến thái điên cuồng giết người. Mà sau đó Lý Mục bước vào tinh hà, những việc làm cũng đều tràn đầy giết chóc cùng tranh luận. Từ vừa mới bắt đầu, anh tiên tinh khu các tu sĩ chính là mang theo thành kiến đến xem chờ Lý Mục. Loại này thành kiến bất chi bất giác liền thâm nhập xương tủy của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, Lý Mục nói, Lý Mục bằng hữu nói, có ai sẽ tin tưởng ta là đã trải qua Lưu Kim Trấn giết chóc người trong cuộc. Kỳ thực ngày đó sự tình cùng Kim Dương Tông Tuyên Dương không giống nhau. Trải qua là như vậy, một vị tiên võng tu sĩ nặc danh nhắc lên chuyện cũ, đem lúc trước sự tình trả lại như cũ một lần. Lý Mục trợ giúp cần giúp đỡ tu sĩ chém giết tham lam đồ vô liêm sỉ, hắn là một người tốt. Vị này nặc danh tu sĩ cuối cùng nói, rất nhiều các tu sĩ lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại quá khứ trong một đoạn thời gian, cũng không phải là không có người trợ giúp Lý Mục nói chuyện. Một ít Lưu Kim Trấn sự kiện người trong cuộc, cũng từng có phát thiệp mời, nhưng cũng rất nhanh bị dùng ngòi bút làm vũ khí thảo phạt Lý Mục dư luận làn sóng bao phủ lại. Vào lúc ấy, ai giúp Lý Mục nói chuyện, nhất định chính là ở vẽ đường cho hươu chạy, ngay lập tức sẽ bị nước bọt chết đuối. Này chút linh linh toái toái thiếp mời, cũng trên căn bản đều bị dìm ngập, xấu hổ, áy náy, này là rất nhiều chân chính mang trong lòng chính nghĩa tu sĩ nội tâm khắc họa. Bọn họ vô cùng hối hận, hận chính mình có mắt không tròng, oan uổng người tốt, hiện tại quay đầu lại sắp xếp một hồi, mới có thể phát hiện. Lý Mục lấy ra Hoàng Kim Tiên Tinh thành lập Nam Đường phố tàn sát chết vì tai nạn người cơ kim cử động, là biết bao vĩ đại. Này chút tiên tinh, chính là Lý Mục dùng thực lực của chính mình, một đao một thương đánh ra, có thể nói là phần đấu được đến, đều là khổ cực tiền mồ hôi nước mắt, rõ ràng thừa nhận rồi lớn như vậy oan khuất. Rõ ràng bị chết vì tai nạn người thân thuộc dùng các loại ác độc phương thức đến nguyền rủa cùng buồn nôn, nhưng hắn vẫn lấy ra một khoản tiền lớn như vậy. Chính là thánh nhân, cũng không bằng này chứ. Mà bọn họ dĩ nhiên oan uổng như vậy một cái vĩ đại thánh nhân. Rất nhiều người nội tâm hối hận, khác nào cuồn cuộn nước sông, đem chính mình nhấn chìm. Coi như là rất nhiều đối với Lý Mục tội dân thân phận như cũ mang trong lòng mâu thuẫn người, cũng bị chấn động, không phải không thừa nhận, cái này đến từ chính hạ giới người trẻ tuổi, điên cuồng thì lại điên cuồng rồi, có lẽ tại cái khác phương diện có như vậy hoặc là như vậy khuyết điểm. Nhưng đối với việc này, đúng là biểu hiện ra vĩ đại phẩm cách, không có hắc, Lý Mục xin lỗi. Có người liên tục không ngừng ở trong diễn đàn soạt ra như vậy thiếp mời. Lý Mục cảm ơn ngươi. Cũng có người đem trước phát qua dùng để trào phúng, châm biếm cùng buồn nôn Lý Mục. Một lần nữa lại phát qua một lần. Nhưng coi như là kẻ ngu si, cũng có thể thấy, lần này, giống nhau năm chữ, biểu đạt ra ngoài là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lần này, là chân thành, là kính nể, là cảm kích, cũng là sám hối, đã không nhớ rõ có thời gian bao lâu. không có một người có thể vào Lý Mục như vậy giàu có tranh luận tính. Trong thời gian thật ngắn, đồng thời thừa nhận rồi to lớn chửi bới, sau đó lại nghênh đón to lớn tán dương cùng tán đồng. Loại này làm người nhìn thấy mà giật mình tương phản, tạo nên tới là một cái tùy tiện nhưng cũng giàu có chính nghĩa cảm hiệp sĩ đao khách hình tượng. Quả thực giống như là ở anh tiên hứng thú bên trong. Tạo một tòa đạo đức kim thân như thế. Sau đó, còn có ai dám chửi bới Lý Mục, chỉ sợ là sẽ bị người đâm nát sống lưng xương. Đương nhiên, sự tình vẫn không tính là xong. Trầm mặc thật lâu, Diệt Ám chi kiếm lại lần nữa phát ra tiếng. Tiên võng chính thức cũng lại lần nữa mở miệng, đem sự tình dẫn hướng một cái khác cao trào. Các tu sĩ ở cảm khái Lý Mục vĩ đại nhân cách trên căn bản. Bắt đầu suy nghĩ, làm sao bồi thường Lý Mục, đồng thời, làm sao để hung thủ thật sự những thiên nhất cung kia đồ tể nhóm. Trả giá thật lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.